Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 349, kiếm của ngươi chính là ta kiếm. Xoẹt, đại ma bàn bị thân mã tế đi ra. Một góc trận đồ tại hư không lấp lóe, đem trọn tòa kiếm sơn bao phủ ở bên trong. Chu Lục Hãm Tiệt bốn kiếm ý bộc phát ra kinh khủng uy áp. Leng keng, chấm ngoặc kép, vạn kiếm cùng nhau run rẩy, phát ra trận trận gào thét. Đối với Chu Tiên Tứ kiếm ý 10 phần e ngại, cuồng bạo kiếm khí dần dần bình phục lại. Nhưng mà, còn chưa chờ thân mã buông lỏng một hơi, một cỗ càng cường hãn hơn kiếm khí từ đỉnh núi vọt lên, xuyên qua hoàn vũ, loạn thiên động địa. Đây là, thân mã nhìn về phía đỉnh núi gốc kia linh thực, cái kia cỗ khiến người kinh hãi kiếm khí chính là từ nơi đó tán phát ra. Linh thực phát ra bạch quang nhàn nhạt, ba mảnh lá cây nhẹ nhàng lắc lư. Kiếm sơn ngàn vạn tàn kiếm nháy mắt có chủ tâm cốt. Lại thêm nơi đây đặc biệt địa thế, cuồn cuộn kiếm khí hội tụ một thể. Trên bầu trời xuất hiện một gốc cỏ hư ảnh. Hư ảnh xẹt qua, chư thiên tinh thần cùng chấn động, cơ hồ muốn rơi lã chã xuống tới. Phù văn thần bí tỏa ra, tràn ngập bầu trời. Cỏ, thân mã kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới trên đỉnh núi viên kia cỏ lại có như thế bá đạo tuyệt luân kiếm ý, mà lại còn có thể điều động cả tòa kiếm sơn thế tiến hành công phạt. Giết, thân mã bên ngoài thân xuất hiện từng đạo hoa văn. Óng ánh không tì vết nhục thân phun ra ngập trời huyết khí. Hắn quát to một tiếng, đem hơn phân nửa thần năng rót vào đại ma bàn bên trong. Chu tiên trận đồ thế cùng kiếm sơn thế như là cây kim so với cọng dâu. Đụng vào nhau, đem nơi đây hóa thành một mảnh kiếm thế giới. Trắng xóa sát khí dâng trào như nước thủy triều, đem thiên địa xuyên qua, sát phạt lực lượng như ngàn vạn ngôi sao hết thảy nổ tung. Tiếng oanh minh chấn người tâm thần gần như sắp muốn vỡ nát. Răng rác, từng đạo khe hở từ giữa sườn núi bên trên tràn ra khắp nơi mở ra. Mơ hồ trong đó có thể nghe được tàn kiếm tiếng ai minh. Thân mã cũng không chịu nổi, toàn thân trải rộng dữ tợn vết kiếm. Máu chảy ồ ạt, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Lúc này nếu là lui lại một bước, kiếm đạo một đường nghĩ tiến thêm một bước, tất nhiên khó như lên trời. Giết, một cỗ lăng thiên chiến ý phóng lên tận trời. Đại ma bàn càng thêm sáng chói, công phạt càng thêm mãnh liệt. Mênh mông kiếm khí nương theo tinh hà rủ xuống, không hộp cũng không vỏ. Tối đất đêm thường rõ, ba lá bạc sắc bén, có thể gãy thiên hạ binh. Muốn biết thiên tướng mưa, leng keng phát rồng ngâm, một kiếm ngang sông lớn, 800 chân long kinh. Đột nhiên, trong hư không truyền đến một đạo tang thương âm thanh, giống như vượt qua dòng sông thời gian, tràn ngập cổ xưa đại đạo ý vị. Ai? Thân mã trong lòng giật mình. Hắn đến đánh phương thế giới này đã có 6 cái năm tháng. Cùng nhau đi tới, gặp được sinh linh mặc dù rất cường đại, nhưng thần thức đều hỗn độn, chỉ đem có hung tàn bản năng. Ta là ai? Quá xa xưa, bản đại, lão phu đều quên mất. Luân hồi vạn thế, trời nghiêng lật, thương hải tang điền, thế nhân có lẽ đều quên ta đi. Ngươi trèo lên ta vạn kiếm sơn, có gì mục đích? Trong hư không lại truyền tới lời nói. Ngươi ở đâu a? Có thể hiện thân gặp mặt. Thân mã sắc mặt biến hóa, lộ ra một tia hồ nghi, nhìn về phía đỉnh núi gốc kia cỏ. Bản đại, lão phu há lại ngươi muốn gặp liền có thể gặp, còn không mau mau thối lui. Truyền đến âm thanh có vẻ hơi tức hổn hển. Ha ha, ngươi là trên đỉnh núi gốc kia cỏ a? Thật sự là nghĩ không ra, một cây cỏ cũng có thể sinh ra nhạy cảm như thế thần thức. Nếu không phải bản tọa có tu bí chữ tiền, thật đúng là bị ngươi hồ lộng qua. Thân mã khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bị ngươi nhận ra lại như thế nào? Lại không thối lui, bản đại ra một kiếm chém ngươi đầu chó. Cỏ nhỏ run rẩy dữ dội, uy hiếp nói. Tạp mau cỏ, bản tọa chả lẽ lại sợ ngươi? Muốn chiến liền chiến. Thân mã lần nữa tăng lớn thần lực chuyển vận. Trong hư không hiện ra một góc khác chu tiên trận đồ. hàng ngàn hàng vạn xiềng xích trật tự phong tỏa bát phương. Kiếm khí mãnh liệt, bẻ gãy nghiền nát vỡ nát một nắm đem tàn kiếm, hướng phía đỉnh núi gốc kia cỏ chém tới. Rắn nhỏ, dám vô lễ như thế, nhìn bản đại gia như thế nào thu thập ngươi. Mặt trời mọc phương đông, di ta bất bại, kiếm chói lọi vạn cổ, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, uy chấn thiên hạ. Cỏ nhỏ gầm rú liên tục, bỗng nhiên từ trong đất chui ra, hai đầu sợi rễ trong hư không lắc lư, giống như người hai cái đùi. Kiếm sơn kiếm khí từng mảng lớn bị rút lấy, trên người nó ba mảnh lá cây ngưng tụ ra từng đạo ánh kiếm, không ngừng bổ về phía trong hư không trận đồ. Binh binh bang bang, đinh đinh đang đang, trong hư không truyền đến vàng đá va chạm âm thanh, không có gợn sóng bao la hùng vĩ dị tượng, thế nhưng tràn ngập ra sát cơ lại vô cùng nồng đậm. Bởi vì cỏ nhỏ oanh ra kiếm ý thuần túy đến cực hạn. Đây là một hồi đỉnh phong chiến đấu, một cây cỏ có thể chạm mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Chấm ngoặc kép, cho dù đỉnh lấy đại ma bàn, thân mã vẫn cảm thấy từng tia tim đập nhanh. Hắn từ chưa thấy qua như thế thuần túy kiếm ý, nếu không phải có chu tiên trận đồ đỉnh lấy, lúc này sợ là sớm đã bị chém thành thịt muối. Ngao ô, rắn nhỏ sợ không? Có phải là bị bản đại gia kiếm đạo rung động? Tranh thủ thời gian quỵ phục đi. Cỏ nhỏ hô to gọi nhỏ, không ngừng trào phúng, tạp mau cỏ, ngươi chớ đắc ý, chờ ngươi thanh kiếm núi kiếm khí rút khô, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Đợi chút nữa bắt lại ngươi, nhất định muốn bắt ngươi đến cất rượu. Thân mã tức giận vô cùng, không nghĩ tới trước mắt bụi cỏ này miệng hèn như vậy. Oa, lại bị ngươi nhìn ra. Bất quá cái này vạn vạn năm tích lũy kiếm khí há lại dễ dàng như vậy rút khô. Cỏ nhỏ nói, thật sao? Thân mã chế nhạo nói, oa kháo, không đúng, ngươi như thế nào cũng có thể vận dụng kiếm sơn kiếm khí. Cỏ nhỏ oa oa kêu to, một mặt kinh nghi, cường giả chân chính mãi mãi cũng mang một viên học đồ tâm. Không nên bị kiêu ngạo, che đậy hai mắt, kiếm của ngươi chính là ta kiếm. Thân mã hét lớn một tiếng, đứng thẳng người lên, móng trước hướng hư không nhấn một cái. Kiếm sơn kiếm khí nháy mắt nghịch chuyển hướng chảy, hướng phía chu tiên trận đồ vọt tới. Trận đồ càng thêm sáng chói. Cực hạn chu tiên kiếm ý phảng phất muốn hủy thiên diệt hắn. Oanh, một tiếng, cỏ nhỏ rút lui mấy chục trượng. Ngao ô, đau quá, đau chết bản đại gia. Rắn nhỏ, có loại đem ngươi cái kia phá cối xay buông xuống. Chúng ta bằng thực lực bản thân đường đường chính chính nhất quyết thắng bại. Cỏ nhỏ bị chu tiên kiếm khí đánh cho ngao ngao kêu to. Phi, thu hồi ngươi cái kia tiểu tâm tư. Trước đó hai lần đánh lén ta, liền ngươi cái này đức hạnh còn đường đường chính chính. Thân mã nhếch miệng, lần nữa tăng lớn công kích lực độ. A, ngươi, ngươi vô sỉ. Trên cỏ nhỏ xuống bốc lên, gầm rú liên tục, không ngừng oanh ra ánh kiếm. Thế nhưng uy lực lại càng ngày càng yếu. Một khắc đồng hồ về sau, cỏ nhỏ hoàn toàn bị chu tiên trận đồ bao phủ lại. Mặc nó như thế nào dày vò, từ đầu đến cuối không cách nào phá mở. Phong thiên quyết, thân mã một móng điểm ra, nháy mắt đem cỏ nhỏ phong ấn cực kỳ chặt chẽ. Nói, ha ha ha, tạp mau cỏ, còn đắc ý không? Hắn nhô ra hai cái thần lực tay nhỏ, đối với cỏ nhỏ lại bóp lại kéo. Quả thực coi nó là thành một cây mì sợi. Cỏ nhỏ kịch liệt đung đưa, hung hãn nói, rắn nhỏ mau mau đem bản đại gia buông ra. Bằng không thì ta đập mạnh ngươi đầu chó, rơi vào trong tay ta, còn dám mạnh miệng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thân mã đem cỏ nhỏ hung hăng vung ở trên mặt đất, sau đó nâng lên móng, một chân tiếp một chân vào chỗ chết dẫm. Ngao ô, đáng chết, dám đối bản đại gia vô lễ như thế, ngươi liền không sợ bị trời phạt sao? Đáng thương cỏ nhỏ toàn thân tia sáng dần dần ảm đạm. Tích chứa linh khí cũng bị rút khô hơn phân nửa. Vô cùng thê thảm, còn dám mạnh miệng không? Thân mã đem cỏ nhỏ nắm chặt lên, chế nhạo nói, hỗn độn, làm càn, Ta chính là thượng cổ thập hung một trong cửu diệp kiếm thảo. Tên là kiếm khí có thể chảm đoạn quá khứ, hiện tại, tương lai, nhìn thấy vĩnh hằng, còn dám bất kính, bản đại gia muốn ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Trên cỏ nhỏ xuống bốc lên, đe dọa lấy thân mã, ngươi liền ba mảnh lá cây, còn dám giả mạo thập hung, ta dẫm, ta cuồng đạp, chấm ngoặc kép, thân mã lại đưa nó vứt trên mặt đất, một trận cuồng đạp, dừng tay, mau dừng tay a, lại dẫm ta liền muốn phế, ta thật sự là cửu diệp kiếm thảo, cỏ nhỏ một hồi kêu rên, ngươi làm ta con mắt mù a, ba cùng chín ta không nhìn rõ a. Thân mã khinh bỉ nói, bản đại gia còn không có trưởng thành thôi, cho ta một chút thời gian, một kiếm có thể chạm thế gian vạn vật, cỏ nhỏ đại ngôn bất tàm nói. Nói như vậy, ngươi vừa rồi khiến cho kiếm pháp là được thảo tự kiếm quyết. Thân mã ánh mắt nhấp nháy, trong lòng tràn ra đóa đóa tiên hoa, liền muốn đụng tới vậy, kia là tự nhiên, bản đại gia kiếm pháp không có vật gì không phá. Không có gì không chém. Không đúng, ngươi muốn làm cái gì? Cỏ nhỏ liếc qua thân mã, cảm giác có chút không ổn. Đương nhiên là tham khảo một chút kiếm pháp của ngươi. Thân mã cười xấu xa nói, không thể nào, bản đại gia thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi mơ tưởng được kiếm quyết của ta. Cỏ nhỏ nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi quả thật không sợ chết. Thân mã mở miệng nói, hừ, chết thì chết ngươi. Cỏ nhỏ ngữ khí leng keng có lực. Thật sao? Đã như vậy, cái kia chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Thân mã ánh mắt băng lãnh, tản mát ra trận trận sát khí. Long văn hắc kim kiếm bị hắn gọi đi ra, chuẩn bị tế ra tuyệt mệnh một kích. Cong, ngay tại lợi kiếm muốn đánh rớt thời điểm, cỏ nhỏ bỗng nhiên gào lên. Ngao ô, trời đánh hỗn đản, ngươi đùa thật a, coi như ta sợ ngươi. Không phải liền là kiếm quyết nha, ta giao còn không được sao? Hừ, tính ngươi thức thời, ta cũng không dính ngươi tiện nghi. Vật này cùng ngươi trao đổi, ngươi xem coi thế nào. Thân mã lấy ra một chút bình ngũ sắc thần thổ. Đây là, nhanh, đổi, cỏ nhỏ phấn khởi vô cùng. Ba mảnh lá cây rung động kịch liệt. Ngươi biết thứ này, thân mã hiếu kỳ nói. Hắn tra lượt cổ tịch. Đều không thể tìm kiếm liên quan tới ngũ sắc thần thổ đôi câu vài lời. Làm hắn mười phần hoang mang. Cỏ nhỏ lung lay lá cây. Nói, ta cũng không nhận ra cái đồ chơi này. Bất quá trong đó thần bí vật chất cùng ta huyết mạch cộng minh. Cảm giác một khi cắm rễ ở loại này thổ nhưỡng bên trong. Ta sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng thuế biến. Hỗn độn đạo đỉnh, huyết mạch phản tổ. Những lời này là thân mã tế luyện đỉnh nhỏ đồng thau vô số năm mới đến kiệt ngôn. Cho tới nay hắn đều ở thăm dò huyền bí trong đó. Thế nhưng là trừ yêu thần hoa bên ngoài. Cái khác bất tử dược cùng với chồng ở đỉnh nội thế giới cổ dược đều còn tại thuế biến bên trong. Đối với hắn trợ giúp quá ít. Khi nào mới có thể đem tiểu đỉnh tế luyện hoàn thành a? Phía trên hình chạm khắc hay là thoáng qua tức quên. Ta quá khó. Thân mã thấp giọng thì thầm nói, nhanh, nhanh trao đổi a, còn có, mở ra phong ấn, bằng không thì bản đại gia không cách nào diễn dịch ta chí cao chí cường chí tôn kiếm pháp. Cỏ nhỏ lớn tiếng chu lên, đánh gãy thân mã suy nghĩ, xoẹt, thân mã một móng điểm ra, giải khai cỏ nhỏ trên người phong ấn, sau đó trầm giọng nói, ngươi cũng không nên lừa gạt ta, bằng không thì muốn ngươi đẹp mặt. Yên tâm đi, bản đại gia nhất ngôn cửu đỉnh. Cỏ nhỏ vội vàng thu hồi ngũ sắc thần thổ. Sau đó ba mảnh lá cây cùng nhau chiến minh. Kinh thiên kiếm ý xông lên tận trời. Một đạo sáng chói vết kiếm tại hư không hiện ra. Sau đó không lâu, vết kiếm thu liễm ánh sáng. Chỉ có nhàn nhạt tia sáng trắng ở trên đó chảy xuôi. Giống như là ngân hà ngưng tụ mà thành. Huyền ảo phức tạp đại đạo trật tự ở phía trên đan sen. Đây chính là thảo tự kiếm quyết. Thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn. Nhìn chòng chọc vào hư không vết kiếm. Chính ngươi chậm rãi lĩnh ngộ đi. Kiếm đạo chỉ có chính mình lĩnh ngộ ra đến mới thuộc về mình. Nếu là ngộ không ra. Chỉ có thể nói ngươi cùng bản đại gia kiếm quyết vô duyên. cỏ nhỏ tùy tiện nói. Sau đó vèo một tiếng chui vào kiếm sơn bên trong. Biến mất vô tung vô ảnh. Cỏ. Thân mã lấy ra ngộ đạo bồ đoàn. Tĩnh tâm cảm ngộ vết kiếm đại đạo ý vị. Theo không ngừng lĩnh hội thôi diễn. Hắn càng phát ra cảm thấy kinh hãi. Mơ hồ trong đó hắn nhìn thấy bầu trời khép mở cảnh tượng. Một mảnh tối tăm mờ mịt thiên địa. Một cây cỏ từ dưới đất phá đất mà lên. 9 chiếc lá nhẹ nhàng lay động. Nháy mắt bổ ra bầu trời. Chư thiên tinh thần tất cả đều vỡ vụn. Kiếm ý lẫm liệt. Tuyệt thế bá đạo. Chu thánh diệt Phật. Trảm thiên liệt địa. Thảo tự kiếm quyết cùng bình loạn quyết khác nhau rất lớn. Cái sau rèn đúc kiếm thai nguyên thần. Cái trước thì là rèn luyện vật chất làm kiếm thai. Thậm chí lấy tứ chi. Đầu lâu làm kiếm thai. Không gì không phá. Thân mã không nhúc nhích. Lâm vào một loại kỳ diệu ý cảnh bên trong. 7 ngày sau. Trên người hắn phun ra vạn đạo điềm lành. Phía sau hiện ra một gốc cửu diệp kiếm thảo. Chỉ là trên đó chỉ có 3 mảnh hoàn chỉnh lá cây. Cái khác đều tàn khuyết không đầy đủ. Không trọn vẹn kiếm quyết. Tạp mau cỏ mau chạy ra đây. Ngươi vậy mà lừa gạt ta. Thân mã tức giận không thôi. Ngộ đạo ngộ đến một nửa. Phát hiện công pháp vậy mà không được đầy đủ. Thực sự quá khí rồng. Quỷ kêu cái gì. Bản đại gia già trẻ không gạt. Lúc nào lừa ngươi rồi. Cỏ nhỏ từ dưới đất xông ra. Bất mãn nói. Ngươi cho ta kiếm quyết là không trọn vẹn. Cố ý a. Vội vàng đem hoàn chỉnh giao ra. Bằng không thì muốn ngươi đẹp mặt. Thân mã căm giận bất bình nói. Ngươi coi như chém bản đại gia. Kiếm quyết cũng là dạng này. Nếu là đầy đủ. Trước đó đánh một trận ta liền chặt ngươi đầu chó nuôi ngựa. Cỏ nhỏ lườm hắn một cái. Ách ách. Lại là không trọn vẹn. Ai. Được rồi. Cũng là thời gian nên rời đi. Lại nói ngươi biết phương thế giới này tình huống sao. Thân mã thở dài nói. Bản đại gia từ sinh ra ý thức lên vẫn ở tại kiếm sơn tu luyện. Đến nay còn chưa xuống núi. Nào biết được ngoại giới tình trạng. Bên ngoài giống như ngươi tu sĩ nhiều không? Cỏ nhỏ hỏi. Bản tọa loại này ngút trời kỳ tài. Vạn thế hiếm thấy. Bất quá so ta tu vi cao hay là có rất nhiều. Về sau ra ngoài chính mình cẩn thận một chút. Liền ngươi trương này phá miệng. Tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Thân mã lung lay đầu. Chậm rãi hướng phía dưới núi đi tới. Bản đại gia miệng hương thơm vô cùng. Há lại các ngươi phàm phu tục tử có thể rõ. Chấm ngoặc kép. Cỏ nhỏ nhìn qua thân mã rời đi phương hướng. Có chút không tên cảm xúc. Nó một cây cỏ ở kiếm sơn bên trên một mình chờ mấy chục năm. Trống rỗng nhàm chán ai có thể hiểu. Ngôi sao đốt đèn. Chiếu sáng gia tộc của ta. Nhường mê thất hài tử tìm tới lúc đến đường. Ngôi sao đốt đèn. Chiếu sáng ta tiền đồ. Dùng một điểm ánh sáng ấm áp hài tử tâm. Chấm ngoặc kép. Thân mã đón điểm điểm tinh mang. Đi ở trong núi trên đường nhỏ. Siêu. Đột nhiên. Phía sau có một vệt ánh sáng xanh cấp tốc bay tới. Tới gần vừa nhìn. Nguyên lai là một gốc 3 lá cỏ nhỏ. Tạp mau cỏ. Còn có việc sao? Thân mã hỏi. Bản đại gia sợ ngươi ở nửa đường bị người chém. Cho nên lòng từ bi tới giúp ngươi độ kiếp. Còn có. Ta không gọi tạp mau. Đại gia tên gọi kiếm tam. Cỏ nhỏ nghiêm túc nói. Tiểu tam. Tên rất hay. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.